này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Kiệu sang nhà bằng tiếng pháo vui, theo kiệu hoa có đôi phù dễ. Con cháu đời bạn bè dám tên, bạn ngoài xa đã xa thiệt rồi. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, luôn bạn xa chẳng không được mời. Đường chim trời đây đã bốn phương, đưa đầu nón giữa đêm vượt suối. Nhờ mấy trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã đến vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì vào đầu xuân chứa trang truyền tình.